Dưỡng Long hóa thần Mạc Ca. Chương 111, thế nào ngươi lại xuất hiện ở đây? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chủ nhân, ngài đã gặp được vị đại nhân đó rồi sao? Lần này ngài ấy có ban cho chủ nhân sức mạnh mới hay không? Đối với dáng vẻ mong chờ của ả tình nhân, Darkin vô cùng đắc ý, đem khí tức ở trên người của mình bày ra. Trong lúc nhất thời, ánh mắt của ả tình nhân càng thêm trở nên tỏa sáng. Những cái chân nhện của ả nhanh chóng di chuyển về phía hắn. Vô cùng sung sướng mà vươn tay ôm lấy khuôn mắt của hắn kẹp vào trong ngực của mình. Chủ nhân, chúc mừng thực lực của ngài được mạnh lên. Chỉ cần ngài có thể đạt được đến đẳng cấp bán thần, thứ đồ vật kia ngài cũng có thể giúp ta lấy được. Từ đó, ta không cần phải sống trong cái thân xác nửa người nửa yêu này nữa. Lúc đó, ta nhất định sẽ hầu hạ ngài cho thật tốt. Nói xong, ả cũng không chờ đợi thêm được nữa. Liền điên cuồng cùng với Darkin bắt đầu giao hoan ngay tại chỗ. Mấy người Triệu Vũ ẩn nấp ở gần đó, tất nhiên là nhìn thấy đến vô cùng rõ ràng. Ghê tởm, thật sự là quá ghê tởm. Mặc dù Elysia đã từng chứng kiến không biết bao nhiêu tình cảnh hoang đường giữa Triệu Vũ và chúng nữ, nhưng lúc này, nhìn thấy một người một yêu quái dị như vậy quấn quýt ở ngay giữa nơi hoang dã, nàng vẫn cảm giác vô cùng kinh tởn. Quả thật ra rất ghê tởm, một con quái vật như vậy mà tên kia vẫn có thể xuống tay được. Ta thật sự là rất khâm phục can đảm của hắn. Triệu Vũ lúc này cũng gật đầu đồng ý với ý kiến của Elysia. Chỉ có điều, bàn tay của hắn thì lại không chịu yên phận, nhân cơ hội mà sờ soạc lên trên người của nàng. Trong lúc nhất thời, nàng chỉ có thể trắng mắt liếc hắn một cái, cũng không còn lời nào để nói với tên chủ nhân mặt dày. Vô sỉ này, rất tốt, nhiệm vụ của ngươi lúc này đã xong. Bây giờ, ngươi có thể trở về được rồi. Sau khi trêu đùa với Elysia một hồi, Triệu Vũ mới bắt đầu quay sang nhìn lấy tên hộ vệ Blen vẫn còn đây ngây ngốc nhìn lấy tình cảnh trước mặt. Hắn hiển nhiên cũng không nghĩ đến ông chủ của mình lại là một tên biến thái như vậy. Mặc dù nữ yêu nhền nhện kia nửa thân người trên thật sự rất quyến rũ, nhưng chỉ nhìn thấy 8 cái chân nhện của ả ta bò lên trên người, tên hộ vệ này đã có chút rùng mình. Tạ ơn, thế nhưng, hắn cũng rất nhanh bình phục lại tâm tình. Nghe được âm thanh của Triệu Vũ vang lên bên tai, tên này liền vô cùng mừng rỡ mà 3 chân 4 cẳng hướng về phía đội ngũ của mình chạy đi. Chỉ có điều, bước chân của hắn vừa mới nhấc lên, U Minh thần hỏa ở trên tay của Triệu Vũ đã bốc cháy. Trước ánh mắt ngỡ ngàng của Abu và Elysia, ngọn lửa này nhanh chóng nuốt chửng tên hộ vệ, đem hắn đốt cháy không còn một chút cho bụi nào. Nhìn thấy Elysia và Abu nhìn về phía mình, Triệu Vũ rất thản nhiên, phủi tay nói, những kẻ này tiếp tay cho tên Darkin kia làm việc ác. Bản thân bọn chúng cũng không phải hạng tốt lành gì, giết là được. Đối với hành động vừa rồi của Triệu Vũ, Abu cảm giác có chút sợ hãi khi nhìn về phía hắn. Nhưng ở trong mắt của Elysia, nàng cảm thấy Triệu Vũ lúc này thật sự rất đẹp trai. Chậc chậc chậc, hai vị, ở nơi hoang dã như thế này, làm chuyện như vậy cảm thấy thoải mái sao? Lúc này, hai người Darkin và nữ yêu nửa người nửa nhện đều đang hưng phấn đến vong tình. Bỗng dưng nghe thấy một tiếng cợt nhã từ phía sau lưng truyền lại, không khỏi hù dọa cho bọn họ đều nhảy dựng lên. Ngươi là người nào? Thế nhưng, sau khi giật mình hét lên một tiếng, sau đó nhìn thấy Abu yên ổn đứng ở bên cạnh hai người Triệu Vũ và Elysia, ánh mắt của Darkin hơi có chút ngưng lại. Abu, không phải ta cho ngươi ra ngoài làm việc rồi sao? Thế nào ngươi lại xuất hiện ở đây? Hiển nhiên, tên Darkin này cũng là một người khôn khéo. Hắn cũng không có trực tiếp nói ra mệnh lệnh Abu đi ám sát Triệu Vũ, mà chỉ nói hắn đi ra ngoài làm việc mà thôi.